Trọng sinh sai rồi, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy chính mình muốn ở trên giường Trường Mao, động đều không động đậy, nàng trừ bỏ mở to mắt nhìn trần nhà chính là ngủ, liền ăn cơm đều không được, bởi vì ăn cơm chính là bổ sung năng lượng mà nàng đã chống được tạc Đoạn Nhược Tinh, nhân sinh cuối cùng lạc thú cũng bị tước đoạt, khóc khóc. Đã không có bản đồ, Đoạn Nhược Tinh mất đi đối ngoại giới khống chế, không rõ ràng lắm bên ngoài phát sinh sự tình, cũng không có gì người có thể thông qua tầng tầng cảnh giới tới thăm nàng. Nàng có thể nhìn đến nhận thức, có thể nói thượng lời nói người chỉ có Thời Tuyết Mặc một người, cho nên tại đây đoạn thời gian, nàng vui vẻ nhất thời điểm chính là Thời Tuyết Mặc tới xem nàng thời điểm. Môn bị đẩy ra, Thời Tuyết Mặc đi đến, sau đó đem cửa đóng lại. Ở môn khép lại trong nháy mắt kia, Thời Tuyết Mặc chỉnh Đoạn sụp đổ, hữu khí vô lực kéo chân đi đến Đoạn Nhược Tinh bên người ngồi xuống, sau đó bò đến Đoạn Nhược Tinh trên giường, ánh mắt dại ra. Mệt mỏi quá a, từ Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại lúc sau, Thời Tuyết Mặc mắt thường có thể thấy được trở nên càng ngày càng mỏi mệt. Mặc Mặc, ngươi gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì? Đoạn Nhược Tinh nhịn không được hỏi. Thời Tuyết Mặc xoa xoa huyệt thái dương, nói. Ở vội vàng thanh toán, trộm dụ đảo tố người rốt cuộc là người phương nào sai xử, bọn họ chuẩn bị làm cái gì, bọn họ mục đích đạt thành sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đoạn Nhược Tinh nghe được Thời Tuyết Mặc nhắc tới này đó, nàng rất muốn giúp nàng, nhưng là nàng không có bản đồ thương mà không giúp gì được, cảm giác chính mình thực vô dụng, khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới. Xoa huyệt thái dương, Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh biểu tình, biết nàng suy nghĩ cái gì, xua xua tay nói. Đừng lo lắng, những việc này chúng ta vội nhiều như vậy thiên cũng đều có manh mối, chính là thiên ti vạn lũ cùng nhau chảo có chút đau đầu cùng mệt, nhưng kỳ thật trải vuốt rất rõ ràng. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh trịnh trọng gật gật đầu. Mặc Mặc cố lên, ân, hảo, cùng nhau cố lên. Nhược Tinh, ngươi gần nhất có hay không cảm giác hảo rất nhiều? Thời Tuyết Mặc hỏi, sau đó từ trong ổ chăn đem Đoạn Nhược Tinh tay cầm ra tới, nhéo nhéo, kiểm tra. Trừ bỏ không động đậy, không có gì không tốt địa phương. Đoạn Nhược Tinh vẫn là cái này trả lời. Cái này trả lời không thể làm Thời Tuyết Mặc vừa lòng, nàng nhấp khởi miệng hỏi. Ngươi vẫn là không muốn ăn cơm, ta muốn ăn a, Đoạn Nhược Tinh nói, sửa đúng Thời Tuyết Mặc trong giọng nói sai lầm. Ta là không thể ăn cơm nột, hảo đi, Thời Tuyết Mặc miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích hỏi nàng. Ngươi cảm giác chính mình khi nào có thể nghỉ ngơi tốt. Đoạn Nhược Tinh tính toán nàng tiêu hóa thời gian, ấp a ấp úng mà nói. Khả năng, đại khái, có lẽ yêu cầu một tháng đi. Thời Tuyết Mặc nhíu mày, thời gian này có điểm trường đâu. Đúng rồi, Mặc Mặc, ngươi hôm nay buổi tối lại muốn mở họp sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Thời Tuyết Mặc nói, ta không mở họp làm sao vậy? Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình, Mặc Mặc, ngươi không mở họp có phải hay không hôm nay buổi tối liền sẽ lưu lại? Ân, ta sẽ ngủ ở cách vách, ngươi có chuyện gì nói đã kêu ta. Thời Tuyết Mặc nói, ở cách vách ca, Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói thầm. Làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc nghe được nàng nhỏ giọng nói thầm hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại vẫn là người bệnh, yêu cầu hào hào nghỉ ngơi, ta liền ở cách vách, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Đoạn Nhược Tinh rầu miệng giống như còn đang nói cái gì, nhưng là thanh âm này quá nhỏ, Thời Tuyết Mặc như thế nào nghe cũng nghe không đến, quan sát mô hình cũng không biết nàng rốt cuộc nói thầm chút cái gì. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Thời Tuyết Mặc hỏi, ta đã không có, Đoạn Nhược Tinh nói, cái kia ta buổi tối nếu là kêu ngươi nói, ngươi sẽ qua tới sao? Đương nhiên biết, buổi tối ngươi một kêu ta liền sẽ lại đây. Thời Tuyết Mặc nghiêm túc gật đầu, hướng Đoạn Nhược Tinh hứa hẹn. Đoạn Nhược Tinh giống như yên tâm rất nhiều, gật gật đầu. Chờ đến buổi tối, Thời Tuyết Mặc chuẩn bị ngủ thời điểm. Mặc Mặc, cách vách, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên kêu to tên nàng. Tại, một chút, Thời Tuyết Mặc liền từ trên giường lên, quần áo cũng chưa sửa sang lại hảo, mặc vào dép lê chạy đến cách vách đẩy cửa ra, hỏi. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Đoạn Nhược Tinh hào hào nằm ở trên giường, vẻ mặt vô tội biểu tình, mở to mắt to nhìn Thời Tuyết Mặc, đúng lý hợp tình mà nói. Không có, Mặc Mặc, ta ngủ không yên. Thời Tuyết Mặc trên mặt nôn nóng biểu tình nháy mắt biến mất, nàng hiện tại nội tâm cục diện đáng buồn, gợn sóng bất kinh, Đoạn Nhược Tinh nói cái gì nữa đều không thể xúc động đến nàng, nàng đem cửa đóng lại cũng không quay đầu lại đi rồi. Mặc Mặc rời khỏi chọc, Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra không vui biểu tình, không phải nói tốt kêu liền sẽ tới sao? Đoạn Nhược Tinh ở trên giường cọ cọ cảm thấy Thời Tuyết Mặc hôm nay sẽ không lại đến, rầm rì ôm gối đầu chuẩn bị ngủ. Nhưng một lát sau, Thời Tuyết Mặc cánh tay thượng kẹp gối đầu chăn đã trở lại. Đoạn Nhược Tinh vui mừng khôn xiết, Thời Tuyết Mặc dùng chân đóng cửa lại, trong miệng khinh bỉ. Hừ, nhàm chán, ấu trĩ. Sau đó nàng đem gối đầu chăn ném đến Đoạn Nhược Tinh trên giường. Hi hi hi, người nào đó cười hướng bên cạnh Lan Lan, cấp Thời Tuyết Mặc đằng ra địa phương. Thời Tuyết Mặc cự tuyệt nói, không, ta chỉ là ở bên cạnh nằm bò, không đi lên. Vì cái gì? Hai mươi mấy ngày sau, trải qua Đoạn Nhược Tinh cùng hệ thống không ngừng nỗ lực tiêu hóa năng lượng, Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc có thể xuống giường hoạt động. Đoạn Nhược Tinh trên mặt đất làm giãn ra vận động, hoạt động hồi lâu vô dụng gân cốt cả người khớp xương phát ra bùm bùm thanh âm. Hoạt động hảo, Đoạn Nhược Tinh tâm cũng bay, gấp không chờ nổi chạy ra bệnh viện đi ra ngoài chơi. Ngày này đối Thời Tuyết Mặc tới nói vẫn như cũ là một cái tầm thường nhật tử, nàng đang ở trong văn phòng công tác cách đến thật xa nàng liền nghe được gà bay chó sủa thanh âm, mày thẳng nhảy, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, Đoạn Nhược Tinh nói nàng một tháng sau có thể xuống giường, nên không phải là cái kia tiểu gia gia đã trở lại đi. Quả nhiên, nàng nghe được Đoạn Nhược Tinh thanh âm, Mặc Mặc ta mang theo bảo bảo tới xem ngươi, Đoạn Nhược Tinh này một giọng nói, toàn bộ hàng hiên người đều nghe được. Cái gì bảo bảo, trong văn phòng mặt khác xã xúc nghe thế câu cực có bạo điểm nói, nhịn không được từ xếp Thành Sơn công tác trung ngẩng đầu, nhưng ngại với đương sự bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Thời Tuyết Mặc còn ở hiện trường, bọn họ không hào làm quá rõ ràng, nhưng một cái hai cái lỗ tai tất cả đều dựng thẳng lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Tuyết Mặc vốn đang hào hào ngồi ở ghế trên, nghe được Đoạn Nhược Tinh những lời này, sợ tới mức đường đao đều rớt trên mặt đất nhặt lên tới chạy nhanh tự chứng trong sạch. Nói bừa cái gì bảo bảo, khi nào có bảo bảo, nàng chuyện gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền quán thượng bảo bảo. Ai, Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết Mặc giống lên, bước chân tạm dừng xuống dưới, trong mắt tràn ngập nghi hoặc không biết chính mình nơi nào làm lỗi, nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát lại nhảy một câu. Không đúng sao, Mặc Mặc ta đây mang cầu cầu tới xem ngươi. Cái gì, mang cầu chạy, trong văn phòng mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ đến Thời Tuyết Mặc một người trên người, này trong ánh mắt có tò mò cũng có khiển trách, ngươi nhìn xem ngươi Thời Tuyết Mặc làm đại nhân gia cô nương bụng liền mặc kệ còn không thừa nhận là chính mình nhãi con, thật là một chút đều không lỗi lạc, nhân cha như vậy là như thế nào bò lên tới ích. Thời Tuyết Mặc ngồi không yên, đều cái gì cùng cái gì, như thế nào liền có cái cầu cầu, cái này mũ nàng không mang. Thời Tuyết Mặc sinh khí kéo ra môn đi ra văn phòng, Đoạn Nhược Tinh nhìn đến nàng ra tới, lòng tràn đầy vui mừng phát lại đây. Nhưng Thời Tuyết Mặc vẻ mặt lạnh nhạt né tránh, làm Đoạn Nhược Tinh phát cái không. Mặc Mặc ngươi hảo vô tình nga, Đoạn Nhược Tinh trong tay cầm một cái phao phao, ủy khuất nói. Khó được ta có thể xuống giường, cái thứ nhất liền tới tìm ngươi. Ngươi trước giải thích một chút, ngươi nói bảo bảo còn có cầu cầu là chuyện như thế nào đi. Thời Tuyết Mặc lạnh lùng nói. Ta như thế nào một chút đều không biết tình, cái gì bảo bảo, Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt khó hiểu, ai có bảo bảo, ngươi, Thời Tuyết Mặc vươn ra ngón tay, chọc ở Đoạn Nhược Tinh trên đầu, đem nàng chọc sau này lui một bước. Ta không có a, Đoạn Nhược Tinh nói, ta nói chính là phao phao a, ta mang phao phao tới tìm ngươi a, nói nàng giơ lên trong tay phao phao chân mày cau lại. Nhưng là ngươi vì cái gì không cho ta nói phao phao đâu, ta không có biện pháp mới nói cầu cầu. Ngươi trách ta, chấm, Thời Tuyết Mặc hỏi lại, ta không có, Đoạn Nhược Tinh túng, Thời Tuyết Mặc chọc thủng Đoạn Nhược Tinh trong lòng ngực mềm phao phao, tâm tình sảng khoái ích, Mặc Mặc ngươi làm gì? Ta phao phao chết chọc anh, Đoạn Nhược Tinh thỏ chết hồ anh, giả mù sa mưa khóc vài cái, lại lần nữa nhéo một cái phao phao, trong miệng nói. Kỳ thật đã sớm cảm thấy cái kia phao phao không tốt lắm, hiện tại có thể một lần nữa nhét một cái. Thời Tuyết Mặc, Đoạn Nhược Tinh đánh giá bốn phía, đi bộ tiến Thời Tuyết Mặc văn phòng, nhìn chung quanh thập phần tò mò, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thời Tuyết Mặc trên bàn, đem ghế dựa kéo ra, một mông ngồi đi lên, thập phần tự giác lật xem nàng công tác tư liệu. Uy, ngươi làm gì đâu? Thời Tuyết Mặc từ nàng trong tay rút ra tư liệu thu hồi tới. Ta đến xem ngươi a, Đoạn Nhược Tinh chút nào đều không cảm thấy chính mình thảo người ngại còn ở Thời Tuyết Mặc trên bàn nằm bò. Thời Tuyết Mặc chỉ vào trên bàn tiểu đồng hồ báo thức nói. Hiện tại là công tác thời gian, ngươi gây trở ngại đến chúng ta công tác. Đoạn Nhược Tinh mông dính ở ghế trên không đứng dậy, ta không nên là đặc thù sao? Nói, nàng vươn hai cái cánh tay, so cái đại đại tâm. Không có ai là đặc thù, không có đặc thù hóa, đối xử bình đẳng, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Tuyết Mặc kéo ghế dựa hạ có mấy cái bi, dễ như trở bàn tay trở mặt trên Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài. Thời Tuyết Mặc đem Đoạn Nhược Tinh tỉnh đến bên ngoài, hạ lệnh chụp khách. Chờ ta tan tầm lại đến đi. Kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh cũng không phải lì lợm la liếm người, chủ yếu là hôm nay có thể hoạt động nàng có thật nhiều tưởng chơi sự tình, từ ghế trên lưu luyến không rời cọ lên, đối với Thời Tuyết Mặc vẫy vẫy tay. Tan tầm lại đến xem ngươi. Ân Ân, Thời Tuyết mặc đầy ghế dựa trở lại văn phòng, những người khác một bộ đang ở công tác bộ dáng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, bọn họ vừa rồi không thiếu bát quái. Khí, Thời Tuyết mặc đặt ở trên ghế tay một dùng sức đem lưng ghế bóp nát. Những người khác nhìn đến cái kia ghế dựa liên tưởng đến chính mình kết cục tức khắc trong lòng xúc động không dám nghĩ nhiều thành thật công tác. Đoạn Nhược Tinh sau khi rời khỏi đây không bao lâu, gặp Hàn Dã. Hàn trưởng quan hảo, Đoạn Nhược Tinh hướng về phía Hàn Dã chào hỏi. Hàn Dã cũng cùng Đoạn Nhược Tinh chào hỏi tới trên đường hiển nhiên nghe được có quan hệ bảo bảo cùng cầu cầu nghe đồn, trêu ghẹo nói. Nhược Tinh tưởng cấp thời đội sinh tiểu hài tử sao? Đoạn Nhược Tinh nghe thế câu nói, cảm thấy sự tình không đúng. Nữ nữ cũng có thể sinh hài tử sao? Vấn đề này trước đặt ở một bên ta liền hỏi ngươi có nghĩ muốn tiểu hài tử? Hàn Dã một bộ người từng trải bộ dáng thế Đoạn Nhược Tinh nghiền ngẫm. Ngươi nhất định rất muốn tiểu hài tử đi. Không có, không phải rất muốn. Đoạn Nhược Tinh dứt khoát nói. Không sinh hài tử, ngươi cùng thời đội tương lai già rồi bị bệnh làm sao bây giờ? Hàn Dã hỏi, Đoạn Nhược Tinh mày đại đại nhăn lại. Như thế nào, đứa nhỏ này là ta cùng Mặc Mặc tương lai thuốc dẫn. Hàn Dã, hôm nay vô pháp hàn huyên, tác giả có lời muốn nói, chống trơn tỉnh ngủ, HP được đến khôi phục. Cách chương.